Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, thu hoạch được tâm tư. Những này đào nô mang về. Vân Tái muốn chính là mới mẻ, muốn chính là xung kích, muốn chính là dung chuyển. Đây không phải Vân Tái bị hóa điên, mà là Vân Tái nghĩ đến rất nghiêm trọng vấn đề. Hồng Châu tai họa ngầm kỳ thực vẫn luôn có. Chỉ là bởi vì cao tốc phát triển cùng với Trung Nguyên tiềm rời mặc hóa đạo đức ảnh hưởng, mà bị thật to che đậy. Cái này thời đại là ngũ đế thời đại. Trung Quốc cổ đại hoàn cảnh xã hội, cùng cái khác địa khu văn minh xã hội nguyên thủy đến xã hội nô lệ hoàn cảnh, nhưng thật ra là có rất lớn khác biệt. Cái này đến từ thượng cổ thời đại Tam Hoàng ngũ đế, đức trị. Tựa như là trước kia cái gọi là Trung Quốc không có hoàn toàn xã hội nô lệ một dạng. Cổ Ai Cập chủ nô phải nuôi sống nô lệ không cho hắn chết. Mà cổ Trung Quốc quý tộc chỉ muốn đem cái này nô lệ cho hiến tế, sau đó triệu hoán cái ngũ tinh quái thú. Cái khác địa khu văn minh nông nghiệp hành nghề người, có rất lớn một bộ phận đều là nô lệ. Mà cổ Trung Quốc thời đại nông nghiệp hành nghề người đại bộ phận đều là trung nông. Cho tới nô lệ, đều làm là một ít khôi phục, mà lại dễ dàng tổn thương thân thể. Không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng công tác. Ngoại giới văn minh muốn đánh trận kia liền trực tiếp đánh. Rõ ràng nói cho ngươi ta muốn bắt các ngươi người làm nô lệ. Mà Trung Quốc văn minh không tốt. Nếu như muốn trùy ngươi, kia liền nhất định phải tìm lý do mới có thể đánh ngươi. Lý do này còn không thể quá sứt xeo. Nhất định phải danh chính ngôn thuận. Cổ Trung Quốc nhà tư tưởng cho rằng, chỉ có từ người căn bản tính bên trên để người ta biết thiện lương, mới có thể bảo trì xã hội tập tục tốt đẹp. Điểm này từ Nghiêu thời đại liền bắt đầu tiến hành. Thời Thuấn sau đó Cao Đào muốn dùng trọng hình, một lần nữa sử dụng Si Vưu năm hành hạ hình. Thế nhưng bị Thuấn đế ngăn lại dùng tượng hình, từ trên nhục thể hình đổi thành tinh thần đả kích. Sau này rất nhiều người đều đối với cái này điểm tán. Đều cho rằng, đạo đức phẩm cách là đức trị tiền đề. Pháp sinh ra là lấy đức làm cơ sở. Trọng yếu cơ bản quy phạm đạo đức là pháp luật quy phạm chủ yếu nguồn gốc một trong. Nếu như không có đối đạo đức lý niệm truy cầu, như thế pháp luật liền có thể trở thành chuyên chế cùng nô dịch công cụ. Điểm này ở phía sau đến thời đại cũng có thể hiện. Thí dụ như cùng Vân Tái quan hệ rất tốt vị đại nhân kia. Sa Phi là bá thành Tử Cao. Bá thành Tử Cao tại Nghiêu thời điểm làm chư hầu, Thuấn thượng vị, sau đó vận dụng trung ương tập quyền chế độ liền để hắn không vui. Sau này đến rồi Đại Vũ thời đại, hắn chỉ làm về nhà làm ruộng. Khi đó hắn cùng một vị khác cổ đại quân vương, đương thế chư hầu, Đông Hộ Quý Tử, phân biệt đối Nghiêu, Thuấn, Vũ ba người tiến hành đánh giá. Vị kia Đông Hộ Quý Tử tại trong truyền thuyết khả năng chính là Nhân Vương Hoàng Quý. Hắn truyền thuyết rất ít. Đánh giá Thuấn đế cố sự xem như giải rác có thể thấy được Trường Thiên. Lúc đương thời một vị không biết tên nhân sĩ hỏi dò Đông Hộ Quý Tử Thuấn có thể thắng hay không. Nhậm cộng chủ, Đông Hộ Quý Tử cho rằng có thể. Vị kia hiền nhân liền hỏi lại, ngươi sao có thể biết rõ đâu. Mà Đông Hộ Quý Tử trả lời rất có hậu thế chính trị phong phạm. Hắn trả lời là kiên trì Nghiêu lý lẽ luận, kiên trì Nghiêu chi tư tưởng, kiên trì Nghiêu chi thay, cho nên hắn có thể trị thiên hạ. Vị kia hiền nhân lại tiếp tục hỏi, nói Thuấn có lẽ sẽ có tự tư tâm. Đông Hộ Quý Tử liền nói cho hắn biết, tư tâm khẳng định sẽ có, nhưng Thuấn loại người này không phải không giành tư lợi, cũng không phải không tham lam tiền hàng, mà là bởi vì hắn thông hiểu tính mệnh chi tính. Cũng chính là hiểu được tiết chế cùng khắc chế dục vọng. Điểm này cùng Nghiêu đối Thuấn đánh giá là một dạng. Mà bá thành Tử Cao tại Đại Vũ thượng vị thời điểm liền từ chức không làm. Chư hầu cũng không làm. Đất phong toàn bộ trả lại. Chính mình về nhà làm ruộng. Đại Vũ rất sợ hãi đi hỏi dò hắn là chính mình chỗ nào làm không được vị sao. Bá thành Tử Cao liền nói cho Đại Vũ. Nghiêu cầm quyền thời điểm không có khen thưởng, nhưng mọi người đều cố gắng hướng thiện, hăng hái mà sống, không có trừng phạt mọi người cũng không dám làm sằng làm bậy. Dân phong thuần phác, Mọi người không biết hận cũng không biết vui vẻ. Tựa như là tiểu hài tử một dạng hòa nhã. Thế nhưng hiện tại, Nghiêu truyền vị cho Thuấn. Thuấn lại truyền cho ngươi. Ngươi kế vị, lấy hình phạt làm lẽ thường. Khen thưởng người, mọi người bất nhân không yêu. Trừng phạt người, mọi người phạm pháp loạn kỷ cương. Khen thưởng cùng trừng phạt dùng đều 10 phần nhiều lần. Động lòng người còn tại lẫn nhau tranh lợi mà không thể phục tùng. Vì vậy nói đức từ nơi này thời điểm bắt đầu suy vi hủy hoại. Mưu cầu tư lợi sự tình cũng từ đây nổi dậy. Hậu thế hỗn loạn đều là từ nơi này thời đại bắt đầu. Kỳ thực bá thành từ cao vào lúc này đã nhìn ra. Văn minh máu và lửa bắt đầu phát sinh. Thị tộc liên minh tiêu trừ. Gia thiên hạ xuất hiện. Nguyên thủy cộng sản sụp đổ. Tài sản chung phá diệt. Chế độ tư hữu đã áp chế không nổi hoàn toàn hướng đi hưng thịnh. Chế độ nô lệ biến hóa. Hắn biết rõ. Khi đạo đức không thể ràng buộc mọi người thời điểm. Pháp luật cũng chưa chắc có thể. Chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều. Chắc chắn sẽ có người dựa vào đặc quyền. Người bắt đầu ăn người thời đại đến. Pháp luật cuối cùng khẳng định gặp mặt mắt toàn bộ không phải. Nghiêu, Thuấn, Đại Vũ ba người. Thân ở văn minh mấu chốt bước ngoặt. Dân tộc Trung Hoa chính là tại bọn hắn sau đó chính thức tiến nhập kiến lập quốc gia vương triều. Thời đại, như thế Nghiêu, Thuấn, Đại Vũ cũng liền tập viễn cổ cùng hiện đại vào một thân. Bọn hắn ở vào công thiên hạ cùng tư thiên hạ, người trị cùng pháp trị ngã tư đường. Bọn hắn cũng liền trở thành mâu thuẫn kết hợp thể. Mà lại Đại Vũ cũng đã nói Thuấn tại vị thời điểm. Nhi tử ta là chư hầu, ta bên trên đế vị, nhi tử ta vì cái gì liền phải trở thành bình dân. Đây cũng là hắn đối bá thành từ cao chất vấn. Nhưng Đại Vũ cuối cùng rời đi. Cho nên sau này cũng có Vũ không bước bá thành từ cao. Toàn bộ kỳ tiết vậy, điển cố. Có lẽ Đại Vũ cuối cùng vẫn là y theo chế độ truyền đế vị cho bá ích. Thế nhưng chế độ tư hữu đóa hoa đã nụ hoa chớm nở. Kia liền quả quyết không có héo tàn đạo lý. Vì vậy khải giết bá ích. Hạ triều mới mở. Cho nên thu hoạch được tâm tư. Hồng Châu chính là mới tâm tư khởi nguyên địa. A3A3, Hồng Châu tiếp tục phát triển tiếp. Tất nhiên sẽ nghênh đón xung kích. Mà thị tộc liên minh kỳ thực tại thời đại mới biến đổi bên trong. Là tất nhiên phải bị đánh bại. Đương nhiên rồi cái này biến đổi cũng không nhất định là chế độ tư hữu. Vân Tái liền muốn khiêu chiến một cái này tâm tư. 10 năm thời gian. Đầy đủ thị tộc liên minh phát triển đến đỉnh phong. Mà đến đỉnh phong, kỳ thực chính là tiến nhập kế tiếp thời đại thời điểm đến. Tất cả trước mắt thời đại khoa kỹ cây điểm hết. Kế tiếp chính là cổ điển thời đại. Vào lúc này, liền cần thay đổi chính thể. Đến một chương cổ điển thẻ thương cộng thẻ dân chủ thẻ. Nói chung, tại thời đại mới bên trong, thị tộc liên minh chính là thủ cựu thế lực. Tàn dã là tất nhiên tình huống. Thế nhưng sau này chuyển biến, nếu là Vân Tái xuất hiện, như vậy thì có thể nhân là đem khống. Trước đó Hồng Châu đã xuất hiện tham mặc tài sản chung người. Chỉ là Vân Tái lúc ấy tại phía xa Trung Nguyên mà không biết. Mà món kia sự tình bị Ứng Long cùng Hoàng đế bọn hắn xử trí. Thế nhưng Vân Tái mặc dù không biết, nhưng có thể đoán được một điểm. Cuối cùng thời đại phát triển chính là như vậy tới. Trung Nguyên sớm liền xuất hiện chế độ tư hữu, chỉ là bị áp chế lấy không cách nào hoạt động gân cốt mà thôi. Ngoại trừ thiên tai nguyên nhân còn có người làm, thí dụ như bá thành từ cao đất phong thế mà có thể trả hàng, mà lại trả hàng sau đó sẽ bị cộng chủ thu hồi. Quả thực thái quá, đem tư liệu sản xuất biến thành chế độ tư hữu. Đây là người lòng tham quấy phá. Nhưng cũng là lịch sử biến đổi bên trong không thể ngăn trở tự nhiên chiều cường. Cho nên Vân Tái mới muốn ý đồ thay đổi nó. Dĩ nhiên không phải giấu giếm, mà là nói cho tất cả mọi người. Cái này sự tình sẽ phát sinh, mà lại sẽ xuất hiện cái dạng gì chỗ tốt. Người nào sẽ giàu có, người nào sẽ biến nghèo khó lên. Giai cấp triệt để rõ ràng mà cố định sau đó. Lại có người nào sẽ biến thành nô lệ cùng thương phẩm. Tựa như là lúc trước đại nghiệp cùng Vân Tái nói tới dạng kia. Có thể nhìn thấy Tôn Ti điển chương. Nếu như không tin, cái kia những này đào nô chính là tốt nhất, làm gương tốt người. Bọn hắn không có thị tộc thuộc sở hữu. Bọn hắn trở thành thân tự do. Cho dù Thương Ngô chi dân bị đánh bại, bọn hắn cũng sẽ không lại trở lại bọn hắn thị tộc. Bởi vì nơi này không chỉ có đế nữ tử trạch tam bộ người, còn có rất nhiều sơn dã chi dân. Cùng với cùng sở văn một dạng, thôn có thể thân nhân bị giết chết hủy diệt cô độc người. Bọn hắn là tốt nhất. Xung kích thị tộc thể chất sóng lớn. Làm 10 năm ánh sáng ban mai quá khứ, bọn hắn sẽ trở thành kế tiếp thời đại người mở đường. Mà tại nhóm này người mở đường chiếu dọi xuống, Hồng Châu cũng sẽ tiến vào hoàn toàn mới hoàng kim thời đại. Tại thời đại sóng lớn bên trên, thuyền bè là có lật thuyền nguy hiểm. Vào lúc này liền cần lão luyện thủy thủ, tiến lên thao túng bánh lái. Thuyền cũ thành viên có lẽ sẽ chết đi, nhưng đi tới mới bến tàu, sẽ có mới thủy thủ cùng thuyền viên lên thuyền. Mặc dù biến đổi không có không chảy máu người hy sinh, nhưng ta hy vọng tất cả mọi người sống sót, thật tốt sống sót. Đây là một điểm nho nhỏ tâm nguyện, không thể chờ phong bạo tiến đến lại luống cuống tay chân, mà là hẳn là tại khoảng cách phong bạo ngàn dặm thời điểm liền chuẩn bị sẵn sàng. Vân Tái thanh âm rất nhẹ, mà Xích Tùng Tử bọn hắn sắc mặt đã rất nghiêm túc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.